Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 083 Đại Hoạch Toàn Thắng. Tô Cẩn luyện độc sư thân phận một công khai, ngay cả Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm đều có chút không bình tĩnh. Khó trách, phía trước Tô Cẩn đối phó những cái đó luyện độc sư như vậy thành thạo. Nguyên lai đối phương không ngừng là luyện dược sư, vẫn là luyện độc sư, hai vị vất vả. Liếc thấy trở lại trận doanh bên trong Tô Cẩn cùng Kinh Lôi, Tam Hoàng Tử nhẹ giọng mở miệng, may mắn không làm nhục mệnh. Mỉm cười, Tô Cẩn vội vàng đáp lời. Như thế nào cảm giác Tam Hoàng Tử đối đãi chính mình ánh mắt nhiều vài phần cẩn thận đâu? Quả nhiên, luyện độc sư ác danh thật không phải cái đến. Tô Dược Sư, ta chính là cùng ngươi một tổ. Ngươi sẽ không thừa dịp nửa đêm ta ngủ rồi, đem ta luyện thành độc thi nhân đi. Đi vào Tô Cẩn bên người nhi. Thập nhất Hoàng Tử thật cẩn thận hỏi, nghe vậy, Tô Cẩn phụt một tiếng cười. Thập nhất Hoàng Tử, ngài đang nói cái gì a? Ngài chính là ta chủ tử chú em, ta làm sao dám thương tổn ngài đâu. Nghe ngôn, Thập nhất Hoàng Tử gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, đúng vậy, con hào, đối phương là cửu tẩu người. Uy, Thập nhất đệ ngươi nói bậy cái gì a? Cần cần cũng không phải là cái loại này chẳng phân biệt hắc bạch luyện độc sư. Hắn là sẽ không thương tổn bằng hữu, sẽ không thương tổn đồng đội. Mở miệng, Tô Văn lời lẽ chính đáng vì Tô Cẩn biện giải, chính là a. Liên tính là ở trên chiến trường, Cần Cần đều không muốn xuống tay giết hại Lâm Vũ. Nếu không phải Lâm Vũ quá tự đại, nàng căn bản là sẽ không chết. Mở miệng, Tô Ngọc cũng vội vàng vì Tô Cẩn cãi cọ, đúng đúng đúng. Tô Dược Sư tự nhiên là cùng mặt khác luyện độc sư không giống nhau. Gật đầu, Thập nhất Hoàng Tử thâm biểu tán đồng, Tô Dược Sư. Mỉm cười, Trương Hách cùng Chu Thông Thư cũng lễ phép hướng tới Tô Cẩn chắp tay, Trương Lâm. Trận này ta thượng đi, đã thua hai chàng, cho nên, trận này Trang Hằng quyết định tự mình ra tay, ân. Gật đầu. Trương Lâm không có dị nghị, liếc thấy Trang Hằng đi lên trước tới. Tam Hoàng Tử bất giác nhíu nhíu mày, Tam ca không cần khổ căng. Nếu là không địch lại, nhận thua thì tốt rồi. Mở miệng, Tô Văn một bên an ủi, ân, ta đã biết, gật đầu. Tam Hoàng Tử cất bước đi ra phía trước, cửu tàu. Tiếp theo chàng liền đến ta. Ngươi còn có hay không cái gì có thể thủ thắng pháp bảo? Cho ta một kiện a, bằng không, ta đã có thể thua định rồi. Cửu tinh vu linh đối chiến một tinh vu sư tuy rằng chỉ kém một bậc. Nhưng là, Thập nhất Hoàng Tử cũng biết, chính mình là không có khả năng thắng Trương Lâm, pháp bảo nhưng thật ra có. Bất quá không thể cho ngươi. Nghe vậy, Thập nhất Hoàng Tử Lãnh Minh Thanh tức khắc khóc tang nổi lên mặt. Cửu tàu, ngươi không phải đâu, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu a. Tam ca là nhị tinh vu sư, Trang Hằng là lục tinh vu sư. Tam ca không có khả năng thắng hắn, nếu trong chốc lát ta cũng thua, kia chúng ta liền cùng đối phương bất phân thắng bại a. Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ thắng sao? Ha ha. Ta nói không thể cho ngươi, chưa nói không thể mượn ngươi a. Nói chuyện, Tô Văn gỡ xuống chính mình dưỡng thú túi, đây là. Nhìn Tô Văn trong tay dưỡng thú túi, Thập nhất Hoàng Tử đốn giác trước mắt sáng ngời, nơi này biên nhi có hai chỉ ngũ cấp yêu thú. Có thể trợ ngươi một tay, kim tiền báo ăn huyết đào lúc sau đã tăng lên tới tứ cấp thực lực. Hơn nữa máy móc tứ chi cùng cái đuôi, hiện tại hai tên gia hỏa sức chiến đấu đều tương đương với ngũ cấp. Đối phó một cái một tinh vu sư dư giả, ngũ cấp yêu thú. Đa tạ cửu tàu, vừa nghe có ngũ cấp yêu thú trợ trận, Thập nhất Hoàng Tử cười không khép miệng được ba. Lập tức tiếp nhận Tô Văn dưỡng thú túi, Tam hoàng tử đánh với Trang Hằng trận này không hề trì hoãn thua. Kế tiếp đó là thập nhất hoàng tử đối chiến Trương Lâm. Nếu một trận chiến này thập nhất hoàng tử thắng được, như vậy Tô Văn này một tổ liền thắng lần này khiêu chiến. Nhưng là nếu thập nhất hoàng tử bại, như vậy chính là nhị so nhị đánh ngang, thế tất sẽ thêm tái một hồi định thắng thua. Cho nên trận này sự tình quan trọng đại, bởi vì có Tô Văn mượn cho hắn hai chỉ ngũ cấp yêu thú. Cho nên thập nhất hoàng tử tự tin thập phần đủ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền đi tới chính mình đối thủ trước mặt, Trương Lâm. 25 tuổi, kim hệ, một tinh vu sư, lãnh minh thanh. 17 tuổi, kim hệ, cửu tinh vu linh, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nói chuyện, Trương Lâm đã bày ra công kích tư thế, chờ một chút. Có chuyện ta chuyện quan trọng trước nói rõ. Thấy sao? Bổn hoàng tử chính là dưỡng hai chỉ ngũ cấp yêu thú người. Cho nên, Trương đạo hữu người nếu là nhận thua nói, còn kịp a, vỗ vỗ chính mình dưỡng thú túi. Thập nhất hoàng tử vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nghe vậy, Trương Lâm ngây ra một lúc, ngay sau đó cười, ngũ cấp linh sủng, này khả năng không lớn đi. Theo lý thuyết, tu giả dưỡng yêu thú làm linh sủng là thực bình thường một sự kiện. Nhưng là, tứ cấp tu giả dưỡng ngũ cấp yêu thú, kia căn bản chính là không có khả năng. Phải biết, liền tính là hắn cái này ngũ cấp tu giả cũng chỉ có thể dưỡng tứ cấp yêu thú. Huống chi là trước mắt vị này tứ cấp thập nhất hoàng tử đâu. Cho nên, Trương Lâm cảm thấy đối phương là ở nói ngoa, hừ. Ngươi không tin, vậy làm ngươi kiến thức một chút ta linh sủng. Nói chuyện, thập nhất hoàng tử thả ra dưỡng thú túi hai chỉ ngũ cấp yêu thú. 5. Ngũ cấp yêu thú, thập nhất hoàng tử ngài xác định. Liếc thấy hai chỉ tam cấp kim tiền báo từ dưỡng thú túi bò ra tới. Trương Lâm nhẹ nhìn đến kia hai chỉ tam cấp kim tiền báo thời điểm. Thập nhất hoàng tử phản ứng đầu tiên cũng là rất là giật mình. Không. Không phải đâu. Bị cửu tẩu cấp chơi sao? Này. Này nơi nào là ngũ cấp yêu thú? Rõ ràng là tam cấp. Tam cấp kim tiền báo a. Ha ha ha. Thập nhất hoàng tử. Này này ngũ cấp yêu thú. Lớn lên thật đúng là đặc biệt a. Mỉm cười. Trang Hằng trêu ghẹo nói. Đúng vậy. Cùng tam cấp kim tiền báo lớn lên thật đúng là giống a. Khinh thường nhìn đối phương, Quan Vũ Phi mỉm cười nói, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Nhìn chính mình bên chân hai chỉ kim tiền báo, thập nhất hoàng tử đốn giác một trận đỏ mặt tía tai. Tao hoàng, cửu tẩu cũng thật là, cơ nhiên như vậy chơi ta, làm hại ta ở địch nhân trước mặt, ném lớn như vậy người. Đại hoa, nhị hoa ăn cơm, ăn đối diện xuyên thanh y ra hỏa, mở miệng, Tô Văn hướng tới chính mình linh sủng hô một giọng nói, nghe được Tô Văn một tiếng thét to. Mọi người hơi kinh hãi, ngay cả vừa mới còn đang xem chê cười Trang Hằng cùng Quan Vũ Phi cũng đều lập tức thu liễm tươi. Cười, là Tô Văn linh sủng, được đến chủ tử mệnh lệnh. Hai chỉ lười biếng nằm ở thập nhất hoàng tử bên chân nhi kim tiền báo lập tức trở mình. Bò dậy nhào hướng đối diện Trương Lâm, liếc thấy hai chỉ kim tiền báo phác đi lên. Trương Lâm lập tức đánh ra kim cầu công kích, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là hai chỉ tam cấp kim. Tiền báo không đáng sợ hãi, chính là vài lần công kích đều không có thương đến kia hai chỉ yêu thú. Trương Lâm lập tức cảm giác được không ổn, vì thế, đánh cũng là càng thêm dụng tâm. Nhưng, Trương Lâm lại sai biệt phát hiện, này hai chỉ kim tiền báo cùng giống nhau kim tiền báo không giống nhau. Chúng nó cổ, phần đầu cùng bụng, này đó vốn nên bạc nhược địa phương, căn bản là công kích không được. Vài lần tiến công, đều không hề tác dụng. Càng làm cho Trương Lâm chán nản chính là, này hai chỉ kim tiền báo cực kỳ thông minh. Hơn nữa, bọn họ cái đuôi còn có thể phát động cùng loại với nhân loại tiến công. Hỏa hệ nổ mạnh uy lực, chút nào không thua gì hắn kim hệ công kích. A, một tái chưa chuẩn bị, Trương Lâm bị kim tiền báo công kích tạc bị thương cánh tay phải. Ôm chính mình cánh tay, Trương Lâm liên tục lùi lại, nhưng là, hai chỉ kim tiền báo lại là theo đuổi không bỏ. A, kinh hô một tiếng, Trương Lâm ném ra nhẫn không gian yêu thú thịt cấp kim tiền báo. Chuẩn bị chạy thoát, nhưng mà, hai chỉ kim tiền báo lại là đối những cái đó đồ ăn xem đều không xem một cái. Chính là nhìn chằm chằm Trương Lâm không bỏ. A, ta nhận thua, bị một con kim tiền báo phác gục trên mặt đất, nhìn đối phương sắp rơi xuống lợi trảo. Trương Lâm gào to một tiếng nhận thua, đại hoa, mở miệng, Tô Văn gọi một tiếng. Kim tiền báo buông xuống muốn xé nát mỹ thực móng vuốt. Sai biệt nhìn hướng về phía sau chủ tử, trở về. Mở miệng hô một tiếng trở về. Tô Văn lấy ra một khối mi lộc thi thể đặt ở bên chân, nghe được chủ tử mệnh lệnh. Đại hoa cùng nhị hoa lập tức hưng phấn chạy hướng về phía Tô Văn bên chân nhi, nhìn về tới Tô Văn. Bên chân nhi ăn uống thỏa thích hai chỉ kim tiền báo. Trương Lâm mới vừa rồi là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Từ trên mặt đất bò lên, không có việc gì đi. Đi vào hắn bên người nhi, Trang Hằng lo lắng hỏi, không có việc gì. Lắc đầu, Trương Lâm tỏ vẻ không việc gì, chúng ta thua. 6 cá nhân đã chết 3 cái, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là, Trang Hằng không thể không thừa nhận, bọn họ thua. Đa tạ, mỉm cười, Tam Hoàng tử khách khí tiếp nhận đối phương đưa qua tam khối năng lượng mảnh nhỏ. Hơn nữa phía trước 14 khối, hiện tại bọn họ tiểu tổ tổng cộng có 17 khối năng lượng mảnh nhỏ, Tam Hoàng tử. Không thể tưởng được ngài trong đội ngũ chẳng những có cửu hoàng tử như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ, còn có cửu hoàng tử phi như vậy dốc lòng vận dụng máy móc vũ khí người tài ba. Càng có luyện độc sư trợ trận, một trận chiến này, ta Trang Hằng thua tâm phục khẩu phục, thản ngôn. Một trận chiến này thật là làm Trang Hằng được lợi rất nhiều. Chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có chút thời điểm, có chút người thật là không thể theo lẽ thường suy đoán. Thật giống như là phế xài chi danh truyền xa Tô Văn. Thật giống như là vẫn luôn không có tiếng tăm gì tứ cấp luyện độc sư Tô Cẩn, ha ha ha. Trang đạo hữu qua khen, mỉm cười, Tô Văn khó được khách khí lên, cửu hoàng tử phi điện hạ. Tại hạ có không xin hỏi ngài một vấn đề. Nhìn Tô Văn, Trương Lâm nghiêm túc vô cùng nói, Trương đạo hữu thỉnh giảng. Liếc thấy đối phương như thế khách khí, Tô Văn liền đã là đoán được một ít. Đối phương muốn lời nói, không biết cửu hoàng tử phi là như thế nào đem tam cấp kim tiền báo thuần hóa thành ngũ cấp yêu thú, thua ở hai chỉ ngũ cấp yêu thú lợi trảo dưới. Trương Lâm tuy rằng là thua tâm phục khẩu phục, nhưng là, đối với này trong đó huyền bí, hắn lại là thập phần tò mò, hy vọng có thể cầu cái minh bạch. Cái này a, liền phải quy công với huyết đào. Tuy rằng, ba vị vô duyên đệ ngũ trọng sơn bí cảnh, nhưng là, các người có thể đi tìm huyết đào a. Mỉm cười, Tô Văn theo lý thường hẳn là đem công lao về tới rồi huyết đào trên người, nơi này có huyết đào. Vừa nghe đến huyết đào hai chữ, ba người đốn giác trước mắt sáng ngời, đệ tứ trọng sơn bí cảnh cư nhiên có huyết đào. Thiên kim khó cầu huyết đào. Đúng vậy, ở phía đông nam dược viên bên trong, có một viên huyết đào thụ. Mỉm cười, Tam Hoàng tử đúng sự thật báo cho, đa tạ Tam Hoàng tử bẩm báo. Ta chờ cáo từ, vội vàng nói tạ, ba người vẻ mặt hưng phấn rời đi bên này, chạy đến tìm huyết đào đi. Hết chương.